một người đàn ông cao lớn cõng một người phụ nữ nhỏ, còn một đường đi lên, bước chân không hề chậm lại. Trong gió mát đung đưa, những cây bách cao to như ngưỡng mộ mà đung đưa. Một người đàn ông sẵn lòng vì mày làm như vậy, còn có cái gì là không thể vì mày làm chứ? Sở Mạnh, ba la, rốt cuộc đi lên đỉnh núi, đi tới trước bia mộ một người phụ nữ, mỉm cười xinh đẹp rồi dừng lại. Bà chính là mẹ ruột của anh. Sở Mạnh nắm tay cô ngồi xuống. Nhìn bức hình nhỏ, có một cô gái đã vài chục năm vẫn như cũ, nhẹ nhàng cười. Mẹ, con dẫn Ngừng Nhi đến thăm mẹ. Chúng con ở bên nhau, sống rất tốt, rất hạnh phúc. Sở Mạnh, em... Ngưng Lộ nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của anh, bàn tay mảnh khảnh xoa mặt anh, vô cùng đau lòng. Đau lòng anh những năm gần đây, một mình chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, lại chưa từng nhắc qua trước mặt cô. Mặc dù nhiều năm trước, từ trong miệng Sở Khương biết được thân thế ly kỳ của anh, thế nhưng anh lại chưa bao giờ nói. Không kề cập tới, không có nghĩa là đã quên hết. Có vài thứ, giấu càng lâu, đau đớn lại càng sâu. Sở Mạnh, đem những thương đau nhất trong lòng anh, nói cho em biết được không? Chúng ta cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, bởi vì em yêu anh, yêu đến không muốn mãi mệt mỏi, một mình như vậy. Ngưng Nhi, kéo tay cô xuống, anh ngồi dưới đất, dựa lưng vào bia mộ, hai tay thuận thế bê cô lên trên đầu gối. Dù gì bên tai cô, chuyện xưa như phim truyền hình 30 năm về trước. Năm đó khi Tiêu Tĩnh Vân rời đi, thật là muốn cắt đứt hoàn toàn với Sở Vân Thiên. Nhưng người không cam lòng là Tiêu Tĩnh Nguyệt. Tại sao Mộ Bội Văn có thai, có thể tiến dần từng bước, chị hai có thể hào phóng, không so đo, bắt đầu cuộc sống mới của mình. Nhưng Tiêu Tĩnh Nguyệt cô không phải cái loại phụ nữ luôn thiệt thòi vào bụng. Nếu một đứa nhỏ là có thể khiến người nhà họ Sở thay đổi cách nhìn hoàn toàn, vậy cô sẽ nghĩ cách để làm cho chị hai có thai. Cho nên cô sắp đặt chị hai để cho chị ngủ bất tỉnh ở khách sạn, tìm người đàn ông cưỡng bức người chị không có ý thức. Chuyện đi qua thì bà viện cớ Sở Vân Thiên mượn cơ hội chuốc say, kiên quyết kéo chị lên giường. Chuyện quả nhiên đi theo hướng cô dự tính, từng bước một phát triển. Chị hai vì lần đó mà có thai, nhưng người chị kiên cường cũng không chịu dùng cái này đi uy hiếp Sở Vân Thiên, cũng không chịu để Sở Vân Thiên biết chuyện này, thậm chí vì giấu giếm cô rời nhà. Nhưng cuối cùng không có chuyện gì có thể giấu giếm được. Lúc chị mang thai 7 tháng có đến bệnh viện kiểm tra thì lại gặp người cả đời không nên gặp, người đàn ông đã có một đêm vợ chồng với chị. Người đàn ông kia không cách nào quên sau lần đó với Tiêu Tĩnh Vân, rồi lại không biết từ đó tìm được. Trời không phụ người có lòng, anh ở ngoài bệnh viện gặp phải lúc cô lớn bụng, khiến anh ta không thể không hoài nghi có phải là con anh hay không. Dù sao khi đó anh cũng không làm các biện pháp dự phòng. Anh ta lôi kéo tay cô không thả, vẫn nói muốn chăm sóc cô, khiến Tiêu Tĩnh Vân khẩn căng thẳng, không biết phải làm sao. Người đàn ông này, căn bản cô không biết, tại sao anh ta lại nói đứa bé là con anh ta? Đứa bé không phải cô cùng Sở Vân Thiên, sau khi tách ra, nhất thời sai lầm có sao? Cô không muốn đi tin tưởng chuyện như vậy thực, cho nên lần đầu tiên đụng phải này, không giải thích được nam nhân hậu, cô cũng không có để ở trong lòng. Nhưng người đàn ông kia lại vì vậy theo tới chỗ cô ở, ngày ngày quấn lấy cô, nói muốn chịu trách nhiệm với cô. Thấy Tiêu Tĩnh Vân không tin, hắn ta ở trên đường nói ra những ký hiệu riêng biệt trên người cô, còn nói Tiêu Tĩnh Nguyệt đến nơi anh ta làm việc bàn bạc. Giây phút kia, Tiêu Tĩnh Vân sợ đến ngây người. Sau khi tỉnh lại, lập tức tìm Tiêu Tĩnh Nguyệt chất vấn cô, không ngờ em gái lại thừa nhận. Ý chí kiên cường của Tiêu Tĩnh Vân khi nghe xong chân tướng sự thật hoàn toàn đổ vỡ. Cô vẫn cho là có thể sinh ra đứa con của người đó, nuôi con thành người. Cô yêu anh, cũng không muốn đi quấy rầy anh. Nhưng sự thật luôn làm trái tim con người đau đến tận cùng. Cô cho là mất đi người đàn ông mình yêu nhất, ít nhất còn có thể có đứa con của anh. Mặc dù đứa bé tới quá muộn, nhưng dù sao vẫn là tới không phải sao. Nhưng là cuối cùng lại có người như vậy nói cho cô biết, đứa bé không phải nam nhân cô yêu nhất, mà là một cô căn bản không biết nam nhân. Dạng này, sự thực làm cho người ta thế nào tiếp nhận? Cô mong đợi đứa bé lâu như vậy, lại là con của một người đàn ông xa lạ hay sao? Cô phải bỏ hết tình yêu và trách nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net